pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 953 Loạn Thế Người Nhà 41. Hà tất đâu, liền bởi vì lần trước ta nói ngươi, ngươi muốn vẫn luôn cùng ta như vậy chí khí sao? Tiểu Nhàn, trở lại ta bên người tới hảo sao? Từng Thiệu Quân mãn nhãn không hòa tan được thâm tình, Giản An như khóe miệng hơi kiều, gợi lên một mặt lãnh trào, vì thảo cha ngươi niềm vui, ngươi cũng là man đua, Giản An như dẫn đầu rời đi này tiết thùng xe, không quan hệ hâm mộ, ghen ghét, chỉ là cảm thấy chính mình qua đi quá ngu xuẩn, cảm thấy Từng Thiệu Quân quá ghê tởm mơ siêu nàng lại tự giễu cười. Nàng làm sao không ghê tởm? Cơ hồ ở đây mỗi người đều ở vì chính mình không thể cho ai biết mục đích mà bán mình. Bao gồm nàng Giản An như, nàng hiện tại đột nhiên lại có điểm hâm mộ, ghen ghét Tiêu Trúc Nhàn, có thể làm chính mình trong lòng chính mình, yêu cầu không chỉ là dũng khí, đổi chỗ mà làm, nếu trốn đi soái phủ người là chính mình, chỉ sợ nàng phụ thân, mẫu thân đệ nhất kiện phải làm sự chính là đem nàng cột lấy đưa về tới hơn nữa tới cửa bồi tội đi. Mà Tiêu Trúc Nhàn đâu? Nàng phụ thân thế nhưng chịu vì nàng vứt bỏ sinh ý cùng phòng ở. Nhanh chóng quyết định lựa chọn cả nhà đào tàu. Nàng vốn tưởng rằng có thể xem Tiêu Trúc Nhàn chê cười. Xem đại gia đem nàng bi thảm đạp lên dưới chân. Kết quả lại là nàng Giản An như bởi vì nhà mẹ đẻ lần lượt cùng soái phủ xin giúp đỡ làm cho hiện. Giờ địa vị càng thêm thấp hèn. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiêu Trúc Nhàn, từ nay về sau ta sẽ không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi mảy may, bởi vì chúng ta trước nay đều không phải bằng hữu, cũng vĩnh viễn đều không phải là bằng hữu. Vài người thấy thái thái đều đi rồi, cũng chỉ hảo không tình nguyện rời đi này tiết thùng xe. Từng Thiệu Quân biểu diễn đến càng thêm nước chảy mây trôi. Nói đến sau lại chính mình đều có điểm tin. Lâm Tịch, tin ngươi ta, tình bất chi sở khởi, tóm được liền lừa dối rốt cuộc, thật sự như vậy thích ta. Lâm Tịch trào phúng đã có thể chất đầy toàn bộ thùng xe. Ngươi sớm đã thành ta linh hồn một bộ, ta bóng dáng có cái bóng của ngươi, ta trong thanh âm có ngươi thanh âm, trong lòng ta có ngươi tâm, cá không thể không có thủy, người không thể không có dưỡng khí, ta không thể không có ngươi ái, Lâm Tịch tưởng phun. Người nhà vì cái gì không dứt khoát cải danh kêu Từng Chí Ma. Từng Thiệu Quân đầy mặt thống khổ lấy tay vỗ ngực, đây là đương thời thi nhân nhóm ngâm vịnh thơ ca khi cực độ đầu nhập biểu hiện. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, nếu vứt bỏ phía trước kia ghê tởm thơ đọc diễn cảm. Từng Thiệu Quân giờ phút này thoạt nhìn càng giống một cái bệnh tim tái phát người bệnh. Hảo mẹ nó tưởng một chân đá người cái ti tan vỡ Nga. Tà ái cùng long thủy không thể kiêm đến, nếu ngươi không thể không có ta, ly hôn thanh minh liền không cần đã phát, chúng ta coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá, một lần nữa bắt đầu, hảo hảo sinh hoạt đi, vì thế Từng Thiệu Quân giờ phút này biểu tình như là bệnh tim tái phát người. Bệnh đột nhiên bị người tắc một miệng phân, Lâm Tịch bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn xem thùng xe một góc phía trên. Nơi đó đang có một viên đầu rũ xuống tới, hài hước đối với nàng mỉm cười, không biết có phải hay không chính mình vận khí không tốt. Lâm Tịch cảm thấy nàng gặp được nam nhân tất cả đều là bệnh tâm thần. Xe lửa kêu to thuận lợi khai tiến Phụng Châu nhà ga. Bất quá xe riêng sao, thực nghiêu bước, chỉ cần không ra quỹ, lão tử tưởng đình nơi nào, xe lửa lại về phía trước chạy một đoạn. Tránh đi người không liên quan mới ngừng lại được. Nơi đó, đang có một chiếc Pontiac xe hơi lẳng lặng chờ đợi. Liền tính là xe riêng. Rốt cuộc ngồi lâu như vậy xe, ai đều sẽ mệt. Từng Thiệu Quân tưởng lôi kéo Lâm Tịch tay. Lại kéo cái không, cũng không tức giận. Cười thực thân sĩ giúp nàng kéo ra cửa xe. Hắn hậu cùng nhóm cũng là bị xe tiếp đi. Bất quá đều trực tiếp đưa đi trong nhà. Mà Lâm Tịch bọn họ tắc thẳng đến cùng phúc khách sạn lớn. Nhìn tuyệt trần mà đi xe, mặt sau hai chiếc hồi soái phủ trong xe, trừ bỏ Giản An như ở ngoài cơ hồ mỗi người đôi mắt đều phun cháy. Bởi vậy đương Lâm Tịch rượu đủ cơm no ngoan ngoãn đi theo Từng Thiệu Quân lại về tới soái phủ khi. Một chúng các mỹ nữ tất cả đều đối Lâm Tịch khai hòa. Cốt truyện Từng Thiệu Quân chính là như vậy. Tùy ý chính mình những cái đó nữ nhân đối Tiêu Trúc Nhàn hoàn toàn không đứng được chân khi dễ. Trước nay đều không nói một câu. Từng Thiệu Quân ly tam không nam chỉ kém một chút khoảng cách. Ít nhất hắn cho rằng không tồi tất cả đều lộng về nhà dưỡng. Lâm Tịch cảm thấy Từng Thiệu Quân vẫn là cái chữ nữ phích người bệnh. Này đó sợ hãi Lâm Tịch về sau sẽ sủng quan lục cung, nữ nhân. Kỳ thật là thật đáng buồn đáng thương lại đáng giận. Nhìn đứng ở bên cửa sổ rõ ràng là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Tiêu Trúc Nhàn. Giản An như cũng lắc đầu thở dài. Đặc biệt là sau lại mấy cái. Hoàn toàn không biết nữ nhân này sau lại sức chiến đấu trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Cho nàng một cái phun điểm, nàng có thể giang chết toàn bộ hệ ngân hà. Loại này một quyền đánh vào bông thượng cảm giác làm người thực khó chịu. Vân Điệp sắc nhọn mà ủy khuất kêu, như thế nào, đem chúng ta cấp lăn lộn thành như vậy. Đại Di Thái chẳng lẽ một chút xin lỗi đều không có sao? Lâm Tịch chọn mi. Dùng ngón út làm bộ làm tịch đào đào lỗ tai, so giọng đại, cửa kia chỉ lừa so ngươi kêu đến còn lớn tiếng, cũng không gặp nó thống nhất cả nước, nếu thân là cầu nước tiểu rêu, không có việc gì thiếu trang bạch liên hoa, còn cái gì đại di thái, lão tử sớm từ trước, ngươi là kẻ điếc nghe không được, là các ngươi cộng đồng nam nhân lan lộn các ngươi, quan lão tử đánh giám, Giản An như giấu hại chính mình ý cười. Xoay người lên lầu đi, nghênh diện chính gặp được xuống lầu Từng Thiệu Quân, phía sau đi theo như hình với bóng phó quan Kim Trăm Thành còn có mấy cái chính mình phụ tá đoàn. Từng Thiệu Quân hiện giờ nói một ít tương đối cơ mật sự tình. Ngược lại thích tới Giản An như này đống tiểu lâu, bọn họ cảm thấy Tiêu Trúc Nhàn về Long Thủy sở tàng nơi nói hẳn là đều là thật sự. Rốt cuộc khóa Long Đàm cái này địa danh bản thân ít nhất có vượt qua trăm năm lịch sử. Huống chi một nữ nhân lại kiệt ngạo khó thuần cũng sẽ không có tự tin lẻ loi một mình chạy tới. Phụng Châu, lại lợi hại, nàng hiện giờ một cái mạng nhỏ cũng là niết ở quân soái trong tay. Người luôn là tích mệnh, quá càng tốt người liền càng sợ chết, kỳ thật Từng Thiệu Quân cũng là như vậy tưởng. Chỉ là này Long Tủy giấu kín địa điểm có điểm thiếu đạo đức. Khóa Long Đàm phụ cận, đúng là Đông Dương người chú binh địa phương. Đây đều là tiền triều lưu lại tới cục diện rối rắm. Từng thiên số tuổi thọ thứ tưởng đem này viên cái đinh rút ra đi nhưng vẫn không thành công. Hiện giờ nơi đó như cũ là Đông Dương người đại bản doanh. Nghĩ đến Sơn Chi cái kia bị chính mình sống sờ sờ ngược đánh mà chết người hầu. Từng Thiệu Quân trong lòng liền cách ứng đến hoảng, chẳng những là vương gia phải tiến vào, thế nhưng cùng Đông Dương người cũng có lui tới. Hiện giờ hắn chính là chạy đến nhân gia hai đầu bờ ruộng đi lên đào cái kia đồ vật. Một cái thao tác không tốt, khả năng liền hắn đều đến chết ở nơi đó. Sớm đã có người qua bên kia thực hành dẫn xà xuất động kế sách. Có Từng Thiệu Quân trong lòng vẫn là có điểm mau. Bởi vậy nhìn đến Tiêu Trúc Nhàn kia bình chân như vại bộ dáng. Từng Thiệu Quân trong lòng rất là không thoải mái. Buổi chiều 4 điểm, chuẩn bị tốt hết thảy sau Từng Thiệu Quân mang theo Lâm Tịch xuất phát. Toàn bộ xe cầu trong quá trình Từng Thiệu Quân đều là dựa gần Lâm Tịch. Đừng cho ta chơi đa dạng, nếu không nói các ngươi cái kia thổ phỉ hoa hôi phỉ yên diệt bất quá là lão gia tử một câu sự từng. Thiệu Quân bám vào Lâm Tịch bên tai nghiến răng nghiến lợi. Sợ hãi liền trở về. Ngươi cho ta nguyện ý mang các ngươi đi. Long mạch thứ này, chỉ cần chúng ta Tiêu gia người chạm vào. Kết cục cuối cùng đều không tốt lắm. Đến lúc đó được thiên hạ chính là người khác. Bối nhân quả chính là chúng ta. Nhân ra đầu lừa chúng ta rút cọc gỗ ngắn. Ai, Lâm Tịch là vẻ mặt tức giận bất bình bất đắc dĩ. Từng Thiệu Quân biểu tình cũng thực xuất sắc, tê mỏi, hắn đường đường quân soái, như thế nào liền thành trộm lừa, dọc theo đường đi đều thực thái bình, Từng Thiệu Quân tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, kết quả còn có 2 cây em nhiều lộ trình thời điểm. Ra trạng huống, Hết chương.